Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, tử vong phát sóng trực tiếp. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần lẳng lặng ngồi trên ghế, chằm chằm lên trước mặt Trương Tiết Lệ, tâm lý càng không ngừng suy tư đối sách. Thế nhưng là, để hắn bất đắc dĩ là, sở hữu có thể nghĩ tới phương án đều bị hắn bác bỏ. Ở gian phòng kia bên trong, khoảng chừng 6 tên Âu phục nam tử nhìn lấy hắn, tay chân của mình lại bị xích sắt trói chặt lại. Coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng bất lực. Giờ phút này, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bàng Cửu Lâm có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm, mang theo các đội viên rút lui. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị người mở ra. Một tên toàn thân vết thương chồng chất, sưng mặt sưng mũi thanh niên bị hai tên Âu phục nam tử ép tới. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần lập tức nhận ra thân phận của hắn. Chính là lần này nghĩ cách cứu viện mục tiêu, Dương Đào. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Dương Đào hữu khí vô lực nâng lên đầu, góc miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Tại sao là ngươi? Lăng Trần nhún nhún vai, nửa đùa nửa thật nói. Ta cũng hy vọng không phải ta. Ai? Không có cách. Ai kêu ta nặng như vậy cảm tình? Không đành lòng nhìn lấy ngươi chịu tội, cho nên bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Thế nào? Ta đủ huynh đệ à? Được rồi, tất cả câm miệng. Trương Tiết Lệ lạnh lùng uống nói. Dứt lời, một tên Âu phục nam tử xách một tivi cơ đi đến, sau đó đem tivi gác ở Lăng Trần cùng Dương Đào trước mặt. Lăng Trần không hiểu kỳ ý, hỏi: Làm cái gì vậy? Dương Đào cười tiếp lời đầu: Đoán chừng là sợ chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên cho chúng ta giải giải lâu năm. Các ngươi hiện tại cứ việc cười, đợi chút nữa ta sợ các ngươi cười không nổi. Nói, Trương Tiết Lệ hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức đem truyền hình mở ra. Lập tức, tivi màn hình bên trong biểu hiện xuất hơn 10 khác biệt hình ảnh. Lăng Trần nhìn qua, lông mày lập tức vẩy một cái. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Lại là nhà xưởng thời gian thực hình ảnh theo dõi. Những người này muốn làm gì? Trương Tiết Lệ nhìn đồng hồ, cười lạnh nói: Các ngươi đều mở to hai mắt nhìn lấy, chủ giác lập tức sẽ đăng tràng. Chúng ta đã tiến đến. Ngươi người đâu? Lúc này, vô tuyến tai nghe bên trong vang lên Bàng Cửu Lâm âm thanh. Cùng lúc đó, ở hình ảnh theo dõi bên trong, một nhóm 5 người lặng lẽ chui vào. Giờ khắc này, Lăng Trần cùng Dương Đào sắc mặt cũng thay đổi. Hắn rốt cục biết rõ Trương Tiết Lệ tại sao phải bọn hắn nhìn giám sát. Đối phương là muốn cho bọn hắn nhìn tận mắt mình đồng đội bị giết chết. Nhìn thấy Lăng Trần hai người thốt nhiên biến sắc biểu lộ, Trương Tiết Lệ hài lòng điểm điểm đầu, phân phó nói: Thông chi một chút đi, có thể hành động. Đúng, giờ phút này, nhà xưởng lầu 1, Bàng Cửu Lâm mang theo kính nhìn đêm, nắm chặt dao gam, khom người, dọc theo vách tường ở đen như mực hành lang bên trong chậm rãi tiến lên. Đi ra không bao xa, hắn lần nữa thông qua tai nghe kêu gọi Lăng Trần, nhưng vẫn là không có đạt được đáp lại. Đường Nguyên cau mày đầu nói: Huấn luyện viên, nơi này là không phải quá an tĩnh, không có bất kỳ ai, Lăng Trần sẽ không xảy ra chuyện. Làm sao nửa ngày đều không tin tức? Lão Bắc có chút bận tâm. Bàng Cửu Lâm trầm ngâm một lát, nói: Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão Bắc, lưỡi búa, các ngươi hai cái phân tán mở, nhìn xem tình huống chung quanh. Đại Hùng, Lão Đường, các ngươi hai cái phụ trách bọc hậu. Minh Bạch. Vừa dứt lời, 5 người đang chuẩn bị hành động, một đạo đâm mục đích cường quang đột nhiên từ đỉnh đánh xuống, chiếu vào 5 trên thân thể người, bất thình lình biến hóa, lập tức để 5 người giật nảy cả mình. Bàng Cửu Lâm phản ứng nhanh nhất, hoảng mà bất loạn, vội vàng gỡ xuống trên đầu kính nhìn đêm, trầm giọng nói: Tìm ẩn nấp. Nhưng mà, theo ánh đèn toàn bộ thắp sáng, nhà xưởng trở nên sáng trưng, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Ngay sau đó, ở hành lang các cái gian phòng bên trong, phân biệt đi ra một tên dáng người tráng kiện nam tử. Chừng 5 người, những này nam nhân phi thường cao lớn, đủ tầm 1m9 cái đầu, bắp thịt toàn thân nổi lên, gân xanh ẩn hiện, chỉ sợ chỉ có đại hùng vóc người khôi ngô mới có thể cùng chi địch nổi. Phát tán, Bàng Cửu Lâm quyết định thật nhanh, hạ chỉ lệnh, riêng phần mình phá vây. Đường Nguyên điểm điểm đầu, cầm chặt trong tay dao găm, mắt không chớp nhìn lấy đâm đầu đi tới tên cơ bắp. Hít sâu một hơi, a, kêu to một tiếng, hắn giơ cao dao găm, tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên xông tới, muốn phải giải quyết địch nhân trước mắt. Mắt thấy hắn cấp tốc tới gần, tên cơ bắp thủy chung mặt không biểu tình, không tránh không né. Khi sắc bén dao găm rơi xuống, Đường Nguyên sắc mặt lập tức đại biến. Hắn kinh ngạc phát hiện, tên cơ bắp thân thể vậy mà cứng rắn như sắt, dao găm đâm trở ra, lập tức bị bắp thịt kẹp chặt, vô pháp xuyên thấu. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng nhắc nhở nói, cẩn thận, những người này đều dùng qua cường hóa dược tề. Vừa dứt lời, lão Bắc cùng lưỡi búa phân biệt bị địch nhân nắm đấm kích bay, trùng điệp té xuống đất mặt, gấp che ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Năm người chi bên trong, Bàng Cửu Lâm thân thủ không cần phải nói, có thể tiến vào cô lang, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ở U Linh tổ chức bên trong, Đường Nguyên gần với Lăng Trần, ở tên cơ bắp công kích đến, miễn cưỡng có thể tự vệ. Nhất ngoài ý liệu ngược lại là Đại Hùng, vậy mà cùng địch nhân liều mạng cái tương xứng. Cũng khó trách, Đại Hùng là lực lượng hình nhân viên tác chiến, tự thân thiên phú tăng thêm ngày mốt huấn luyện, đơn thuần thân thể tố chất, chỉ sợ so Lăng Trần còn hơn. Duy vừa so sánh thua thiệt là lão Bắc cùng lưỡi búa. Hai người kia đều là tòng quân đội bên trong tuyển gia tinh anh, tinh thông súng ống, thương pháp thần chuẩn, nhưng thân thủ lại không kịp Đường Nguyên bọn hắn. Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Lăng Trần như thế, vô luận công phu vẫn là thương pháp cũng có thể làm đến đỉnh kho. Nhà xưởng lầu 3 gian phòng bên trong, Lăng Trần cùng Dương Đào nhìn lấy giám sát bên trong hình ảnh, chau mày, vặn thành một đầu dây. Nhìn thấy những cái kia tên cơ bắp xuất hiện, hắn liền biết rõ sự tình muốn hỏng việc. Trương Tuyết Lệ rõ ràng là bố trí xong bẫy dập, gậy ông đập lưng ông. Bàng Cửu Lâm năm người chỉ sợ không có cơ hội phá vây rời đi. Một bên Trương Tuyết Lệ khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn lấy hình ảnh bên trong chiến đấu, cười nói, các ngươi nói, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Lăng Trần mặt trầm như nước, không nói một lời, càng không ngừng thử nghiệm đứt đoạn trên cổ tay xiềng xích. Thế nhưng là, xiềng xích quá thô, lực lượng của mình còn chưa đủ lấy tránh thoát. Không tốt, đúng lúc này, Dương Đào đột nhiên hét to bắt đầu. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt đột ngột cứng đờ. Hình ảnh theo dõi bên trong, lưỡi búa chân trái bị tên cơ bắp bắt lấy, dùng lực vịn lại, đầu gối bộ vị lập tức bị bẻ gãy. Tuy nhiên nghe không được âm thanh, nhưng từ lưỡi búa vặn vẹo biểu lộ có thể nhìn xuất. Hắn thừa nhận thống khổ không thể coi thường. Chân trái bị phế, lưỡi búa hành động lập tức trở nên chậm chạp bắt đầu. Lưỡi búa, cẩn thận, Đường Nguyên thấy tình thế không ổn, muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng trước người hắn tên kia tên cơ bắp từng bước ép sát, để hắn không rảnh bận tâm người khác. Hành động bất tiện, lưỡi búa còn chưa kịp trốn xa, lại lần nữa bị đối phương bắt lấy. Người kia hai tay ôm lấy lưỡi búa đầu, gắt gao ghìm chặt. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên chuyển động hai tay, xoạt xoạt một tiếng, lưỡi búa đầu mềm oặt rũ xuống, ngã xuống đất bỏ mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,